Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2055, chương 2038, Ngô Vương. Ngọa Long Sơn Chi Đỉnh, Kinh A Thơ lười biếng dựa vào tại một gốc cổ lão trên đại thụ. Ngẩng đầu nhìn nơi xa sơn mạch, lộ ra tăng thương nhưng lại như cũ tuấn lãng trên mặt treo nụ cười nhàn nhạt. Hai mắt thâm thúy, không biết đang suy nghĩ chút hai mắt. Anna cung kính đứng tại bên cạnh hắn, trông về phía xa lấy nơi xa sơn mạch, trong đôi mắt yêu dị quang mang lấp lóe, liên tiếp số liệu chính là hiện lên ở nàng trong tầm mắt, làm cho nàng chân mày hơi nhíu lại. Nàng xoay đầu lại nhìn về phía Kinh A Thơ, thanh thúy thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Ngô Vương, ngài nói bọn họ sẽ đến a? Ta vừa mới nhận được tin tức. Chúng ta chôn giấu tại khu vực thành thị thuốc nổ đã bị bọn họ tìm kiếm đến. Như thế tới nói chúng ta nổ nát một tòa cao ốc cảnh cáo thì không có ý nghĩa. Bản vương vốn là không có tính toán lại nổ nát một tòa cao ốc. Chỉ là cho bọn hắn tìm một chút phiền toái a. Nếu như chúng ta chỉ làm cho Tô Hàn Yên một người đến lời nói, như vậy nàng là chắc chắn sẽ không đến. Thế nhưng là ta cho phép bạo quân cái kia không dùng phế vật theo nàng cùng đi, như vậy bọn họ tất nhiên là sẽ đến. Dù sao, theo chúng ta nắm giữ tư liệu tin tức đến xem, bọn hắn đối tên phế vật kia có thể nói là tương đương tự tin. Mà lại, tên phế vật kia là cái cuồng đồ. Lấy hắn tính cách, hắn nhưng là muốn đem chúng ta bắt. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Nghe được Anna lời nói, Kinh A Thơ thon dài trên ngón tay giới chỉ ánh sáng lóe lên. Một ly rượu đỏ chính là hiện ra trong tay hắn. Hắn bưng rượu vang đỏ lười biếng uống một ngụm. Điều mở miệng cười nói. Muốn bắt chúng ta à? Ha ha, hắn ngược lại thật đúng là có chút cuồng. Anna cười một tiếng, điều mở miệng cười nói ra. Đón đến, Anna tiếp tục mở miệng. Như vậy Ngô Vương, một hồi chúng ta trực tiếp động thủ đem tiểu tử kia giết. Đem Tô Hàn Yên cùng viễn cổ sinh vật gen mã hóa mang đi a. Đại tai nạn lại không lâu nữa liền muốn đến. Bây giờ tại đã từng Bắc nước Nga, Bắc cực chi địa, Myanmar chi quốc, mất vui chi vườn, Nam cực chi địa, rất nhiều địa phương đã xuất hiện không gian một khe lớn, thậm chí là tinh không dị tộc, lưu cho chúng ta thời gian không nhiều. Viễn cổ sinh vật gen mã hóa là chống lại tràng tai nạn này trọng yếu đồ vật, chỉ cần nắm giữ nó, chúng ta liền nắm giữ tại trong tai nạn đặt chân tư bản cùng lực lượng. Cho nên bất luận như thế nào cũng phải thu được viễn cổ sinh vật gen mã hóa. Kinh A Thơ trong mắt cơ trí chi mang chớp động, ngưng trọng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tinh không dị tộc, nghe nói Kinh A Thơ lời nói, Anna mỹ lệ trên gương mặt cũng là hiện ra không che giấu chút nào ngưng trọng tới. Không sai, tinh không dị tộc, tại ta chỗ tại thời đại kia, thì đã sớm có tinh không dị tộc cái bóng. Trải qua nhiều năm như vậy, bây giờ bọn họ năng lực chỉ sợ đã được đến toàn diện tăng lên cùng tiến hóa. Thậm chí nương tựa theo bọn họ năng lực có khả năng lẫn vào đến thế giới chư đa quốc gia bên. Trong cao tầng vị trí. Vì tinh không dị tộc đại nhân xâm làm lấy chuẩn bị. Kinh A Thơ trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ tưởng. Nhớ, năm đó tinh không dị tộc quy mô xâm lấn, chính là hắc ám thế giới Long Hoàng xuất lĩnh lấy lúc đó địa cầu các tộc đỉnh phong bán đế cảnh, chuẩn đế cảnh cùng đế cảnh cường giả tiến đến đối kháng. Làm cho tinh không dị tộc nguyên khí đại thương, đồng thời liên hợp thi phát triển không gian phong ấn. Đem bọn hắn theo địa cầu bước lui. Nhưng là Long Hoàng cùng cái kia chư đa chủng tộc đỉnh phong cao thủ cũng đều toàn bộ hủy diệt, chôn vùi tại cái kia chàng trong chiến tranh. Đến tận đây, trên địa cầu bán đế cảnh lấy trở lên đế cảnh cường giả toàn bộ biến mất. Toàn bộ địa cầu tiến vào một cái võ đạo cấp tốc suy sụp, mà văn minh khoa học kỹ thuật cấp tốc quật khởi thời đại. Hiển nhiên Kinh A Thơ làm cổ lão tồn tại một trong, hắn biết được bí ẩn vượt xa người bình thường. Đón đến tiếp tục mở miệng. Nhưng là tinh không dị tộc cũng chưa từ bỏ ý định. Mỗi qua 20 năm đều sẽ phái ra đại lượng cường giả trùng kích phong ấn. Muốn đồ đánh phá phong ấn lại đến địa cầu. mà lại theo ta được biết. Năm đó Long Hoàng tuy nhiên xuất lĩnh nhân tộc cùng thú tộc các loại vô số cường giả phong ấn không gian, làm cho tinh không dị tộc cũng không còn cách nào xâm lấn địa cầu. Nhưng lại có một vị tinh không dị tộc vương cũng còn sót lại trên địa cầu. Bởi vì hắn lực lượng suy yếu rơi vào trạng thái ngủ say. Về sau hắn khôi phục bộ phận lực lượng, liền dần dần thức tỉnh. Đồng thời sử dụng hắn thiên phú dị năng tại hắc ám thế giới mở ra một đạo hư giả vết nứt không gian. Đối vô số cường giả tiến hành dụ bắt, lấy thôn phệ bọn họ đến khôi phục tự thân lực lượng. Tại hơn 100 năm trước hắc ám thế giới hào hoa phong nhã. Tìm gấu đông đảo cửu u thần hoàng xuất lĩnh vô số cường giả xông vào đến vết nứt không gian bên. Trong, không còn có tin tức. Muốn đến đã trở thành tinh không dị tộc vị kia vương chất dinh dưỡng. Kinh A Thơ thần sắc biến. Đến càng ngưng trọng thêm. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đang hấp thu cửu u thần hoàng cùng vô số cường giả lực lượng về sau. Tinh không dị tộc vị kia vương thực lực đạt được tăng lên cùng khôi phục theo hắn ngủ say vết nứt. Không gian chi bên trong lao ra. Muốn đồ hủy diệt nhân loại. Nhấc lên vô tận giết hại. Năm đó thế giới các quốc gia ngưng tụ bọn họ cấp cao nhất bán đế cảnh cường giả cùng tinh không. Dị tộc vị kia thức tỉnh vương tiến được đại quy mô thần chiến. Tuy nhiên lại toàn quân bị diệt. Cuối cùng là hắc ám thế giới người bảo vệ nữ đế xuất thủ đem vị kia tinh không dị tộc vương trọng. Thương, nhưng là cuối cùng vị kia nữ đế cũng không tin tức. Hắc ám thế giới người bảo vệ nữ đế. Nàng là cái dạng gì tồn tại? Nghe được Kinh A Thơ lời nói. Anna trên mặt hiện ra nồng đậm hoảng hốt chi sắc. Kinh A Thơ biết quá nhiều bí ẩn. Mang theo nghi hoặc hiếu kỳ thanh âm theo trong miệng nàng truyền ra. Một cái có được trường sinh bất tử cổ lão tồn tại. Ta cũng không biết nàng đến cùng tồn tại bao lâu. Bởi vì tại hắc ám trên sử sách không có bất kỳ cái gì có quan hệ với nàng ghi chép. Kinh A Thơ trầm giọng mở miệng nói. Cái kia nàng hiện tại còn sống à? Anna hiển nhiên đối vị này nữ đế càng hiếu kỳ. Đến từ tinh không dị tộc vị kia vương thảm liệt đánh một trận xong. Nàng liền mai danh ẩn tích. Không có ai biết nàng ở nơi nào. Kinh A Thơ trầm giọng mở miệng nói. Ta từng nghĩ tới để cho ta Atlantis cổ quốc xâm lấn hắc ám thế giới. Đem hắc ám thế giới thống nhất. Nhưng lại bị đã từng Long Hoàng dưới trướng thập hung một trong ngăn cản. Trọng thương. Cuối cùng ta mới từ đi Atlantis quốc vương chi vị. Kinh A Thơ trong mắt hiện ra nồng đậm vẻ chán. Nàn. Trầm thấp bất đắc dĩ thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Năm đó hắn danh tiếng chi thịnh. Đồng thời tại hắc ám thế giới cũng có qua một phen xông xáo. Nhưng là cuối cùng không có thể có được Long Hoàng tán thành. Trở thành truyền thừa người, thu hoạch được Long Hoàng bảo tàng, chúa tể hắc ám thế giới. Cho dù là Vũ Thiên Tuyệt cũng không có thể có được khổng lồ như vậy tạo hóa cùng cơ duyên. Hắn không nghĩ tới cuối cùng vậy mà thành tựu bạo quân cái trẻ tuổi mà lại vô năng hỗn đàn. Cái kia Ngô Vương, vì cái gì cửu u đế phi nàng muốn đầu nhập ngươi nón trụ phía dưới? Anna trầm ngâm một lát, lại một lần nữa mở miệng hỏi. Kinh A Thơ trong miệng nói ra rất nhiều tin tức bí ẩn thật sự là quá mức kinh dị khiến người ta rung động, cho dù là Anna nàng sớm đã có chuẩn bị, biết bộ phận nội tình, nàng chi cho nên muốn đầu nhập vào ta là bởi vì nàng muốn từ ta trong miệng biết những tin tức này. Cùng bí ẩn, dù sao, ta tồn tại so với nàng đến xa xưa quá nhiều. Kinh A Thơ đứng dậy lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Nhìn về phía nơi xa sơn mạch, ngơ ngẩn xuất thần, cái kia Ngô Vương, bây giờ văn minh khoa học kỹ thuật như thế phát đạt. Càng là có được vũ khí hạt nhân, vì sao sẽ còn sợ hãi? Anna không hiểu hỏi, bọn họ đến, thế mà, Anna lời nói vẫn chưa nói xong. Chính là bị Kinh A Thơ thanh âm chỗ đánh gãy. Theo Kinh A Thơ lời nói rơi xuống, ở phía xa trên đường nhỏ. Hai đạo thon dài bóng người chậm chậm địa hiển hiện. Cái này hai bóng người theo thứ tự là một nam một nữ. Nam mặt như đao gọt, giữ lấy một đầu phiêu giật tóc bạc. Thon dài dáng người bị một kiện màu đen áo khoác bao vây. trong tay mang theo một cái ngân sắc mã hóa vali xách tay. Toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ lãnh túc khí tức, mô phỏng như một thanh ra khỏi vỏ tuyệt thế lợi kiếm. Tóc dài không gió mà bay. Người này chính là đến đây phó ước Lam Phong. Tại Lam Phong bên cạnh là một tên xõa ba búi tóc đen. Khuôn mặt tinh xảo lộ ra lãnh túc. Uyển chuyển dáng người bị từng cái màu trắng áo khoác bao vây hiển lộ ra có lồi có lõm. Dáng người nữ nhân, nàng toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ băng lãnh, phảng phất một khối vạn năm không thay đổi hàn băng. Nàng chính là thiên diện sát thần thập trác biến thành Tô Hàn Yên. Ha ha, hai vị có thể còn thật có dũng khí đâu. Ta còn tưởng rằng hai người các ngươi không dám đến đây phó ước đây. Nhìn lấy cái kia đến Lam Phong cùng Tô Hàn Yên, Anna mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vệt cười yếu ớt đến. Nàng duỗi ra trắng noãn tay ngọc khẽ vuốt trên trán tung bay tóc mái. Lập tức điều mở miệng cười. Kinh A Thơ chỉ là thần sắc bình tĩnh nhìn lấy Lam Phong cùng Tô Hàn Yên. Cũng không nói lời nào. Tuy nhiên bản quân biết đây là một trận hồng môn yến. Nhưng lại không thể không đến. Ta nhất định phải vì những cái kia vô tội chết đi bách tính đến đòi một cái công đạo. Lam Phong, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên Kinh A Thơ cùng Anna. Trong mắt có nồng đậm hàn mang lấp lóe. Thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cho vô tội chết đi bách tính lấy một cái công đạo. Người thật đúng là một cái chính nghĩa người tốt a. Anna ánh mắt rơi vào Lam Phong trong tay dẫn theo ngân sắc vali xách tay phía trên. Trong mắt quang mang lấp lóe, mang theo nồng đậm trêu chọc cùng đùa nghịch nhi thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Người tốt, thật có lỗi, ta nhưng cho tới bây giờ không phải người tốt. Lam Phong nhẹ nhàng địa lắc đầu, lập tức đem ánh mắt rơi vào Kinh A Thơ trên thân. Trong mắt nguy hiểm chi mang chớp động. Băng lãnh túc giết thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Kinh A Thơ, người để cho ta cùng Hàn Yên mang theo viễn cổ sinh vật gen mã hóa mà đến. Cái kia không phải chỉ là vì đến cùng chúng ta thổi như bức a. Tốt xấu cũng phải lấy ra chút để cho ta dám hứng thú đồ vật đến đúng không? Ha ha, có chút ý tứ cùng thủ đoạn. Đã vậy còn quá nhanh thì tra ra bản vương thân phận cùng danh hào. Không hổ là bị Long Hoàng chọn chúng nam nhân. Bị Lam Phong một câu gọi phá thân phận. Kinh A Thơ trong mắt không khỏi lóe qua một tia kinh dị. Điều mở miệng cười. Không để ý đến Lam Phong cái kia khó coi ánh mắt. Kinh A Thơ đón đến tiếp tục mở miệng. Lần này bản vương gọi các ngươi mục đích rất đơn giản. Chỉ là muốn cùng các ngươi làm một khoản đơn giản giao dịch. Giao dịch gì? Lam Phong trong mắt cơ trí chi mang chớp động. Ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía, lạnh giọng mở miệng, rất đơn giản, chỉ muốn các ngươi nguyện ý đem giải mã viễn cổ sinh vật gen mã hóa giao ra. Bản vương không chỉ có tha các ngươi không chết, còn lập tức lui ra Hoa Quốc, đồng thời nói cho ngươi một cái thế giới chân tướng như thế nào. Kinh A Thơ thần sắc lãnh đạm nói ra, nếu như ta không nói gì. Lam Phong dương dương trong tay ngân sắc vali xách tay. Trong miệng truyền ra không kiêu ngạo không tự ti thanh âm. Như vậy bản vương cũng không để ý động thủ đem bọn ngươi cho giết. Thuận tiện làm cho cả Tô Hải thành phố thị dân cho các ngươi chôn cùng. Kinh A Thơ lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Bình tĩnh mà tràn ngập bá khí thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.